Nam mô Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp. Chúng ta đã học xong kinh Phú Lâu Na vào tháng trước rồi. Hôm nay chúng ta qua bản kinh thứ hai trong bộ Tạp A Hàm. Bản kinh này có tên là Kinh Thiền và Thắng Trí, nói về tôn giả Maha Ca Diếp, tức là ngài Đại Ca Diếp, là vị đệ tử được Đức Phật trao truyền tăng đoàn và ca sa làm vị tổ thứ nhất, và đồng thời cũng là người kế thế Đức Phật thống lãnh tăng đoàn, giữ gìn diền mối của Phật pháp cho đến ngày hôm nay. Trước khi tôi đọc chánh văn thì tôi xin đọc một đoạn của Hòa Thượng Ân Sư thuyết minh về cái phần tên của bài kinh này. Bài kinh này tôi lấy tên Pali đặt cho Hán Tạng. Kinh này có gì quan trọng? Từ lâu chúng ta nghi ngại, không biết tại sao Phật truyền tâm ấn cho ngài Ca Diếp. Các kinh điển không thấy nói việc này, chỉ có nhà thiền đề cập. Thì thật ra những tài liệu mà chúng ta được nghe nói truyền tâm ấn của Đức Phật cho tôn giả Đại Ca Diếp thường là từ ở trong giai thoại thiền. Trong các cái bộ kinh lớn thì ít có nhắc tới, cho nên khi Hòa Thượng đọc ở trong Tam Tạng và đặc biệt là đọc lại hệ A Hàm, Đức Phật thấy, Hòa Thượng thấy có một bản kinh Đức Phật đã có những cái ứng xử và lời lẽ của một cái sự kiện mà quan trọng, đó là truyền tâm ấn, truyền lại không chỉ giáo pháp mà là uy tín, đạo đức và về cái tư cách của một vị thánh đệ tử có thể thay được Đức Phật sau khi Như Lai nhập diệt. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm ngài tìm thấy ở trong cái bản Tập A Hàm, và ở bên Hán Tạng á, có lẽ là ngài thấy cái tên nó không có rõ ràng. Bởi vì như tôi đã thưa qua với quý Phật tử, về phần bốn bộ A Hàm, phía bên Hán Tạng thì gọi là A Hàm, phía bên Pali thì gọi là Trung Bộ, gọi là các bộ, bốn bộ mà Phật nói là Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, đó. Tăng Chi hay Tăng Nhất á, Tăng Nhất A Hàm là phía bên Hán, còn Tăng Chi là phía bên Pali, đó. Thì có những cái tương đồng và có những cái không tương đồng. Có những chỗ nói hợp lý, có những chỗ nói chưa hợp lý lắm. Thì khi nào mà Hòa Thượng nhìn thấy cả hai bên, Sanri cũng như Pali, Sanri tức là tiếng dịch ra bên Hán Tạng đó, còn Pali là dịch thẳng qua chữ Việt do Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch. Nếu cả hai bên đều nêu lên sự kiện đó thì sự kiện đó được xem là chính xác, có thể tin cậy để mà chúng ta y cứ vào đó tu tập. Thì khi Hòa Thượng đọc cái tên, Hòa Thượng thấy ở bên hệ Pali cho cái đoạn văn này, bài kinh này cái tên là Kinh Thiền và Thắng Trí. Ngài thấy rất là hay, cho nên Ngài mượn cái tên Bambali đặt cho cái đoạn này. Bởi vì nhiều khi bên Hán Tạng đó không có tên cho từng đoạn mà cái tên chung cho nhiều đoạn gộp lại. Thành thử ra riêng trong đoạn này thì Hòa Thượng mượn cái tên ở phía bên Bali. Cái phần này thì quý Phật tử không có quan tâm lắm, cứ đến để học và lấy ý để tu thôi. Nhưng mà khi chúng tôi hồi còn nhỏ đó học thì Hòa Thượng kỹ. Bởi vì chúng tôi ngoài cái học để tu ra còn có cái sứ mệnh là phải truyền thừa, sau này phải thuyết giảng. Cho nên các cái tài liệu Hòa Thượng rất là kỹ, dạy chúng tôi phải đối chiếu. Ngày xưa khi tôi học cái bản này thì không có phải đơn giản như bây giờ học lại với quý Phật tử đâu. Có hai bên, một bên thì đọc bản Sanskrit, một bên đọc bản Bali. Bali tức là Trung Bộ, Trường Bộ đó, còn bên Sanskrit là A Hàm đó. Thì chúng tôi đọc và xong Hòa Thượng mới bắt chúng tôi xem coi nó giống nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào, phân định cho rõ rồi Ngài mới tóm cái ý. Vậy thì ý chỗ nào là chánh, học kỹ như vậy để thấy được cái chân tinh thần mà Đức Phật dạy của chúng ta, thế nào là cái chánh đáng để mà chúng ta tin tưởng tu học theo. Thì ở đây đó có một số luận thuyết không có chấp nhận cái hệ cái tổ sư thiền. Các nhà mà nghiên cứu về nguyên thủy á, về giáo lý nguyên thủy á, thì không có chấp nhận cái hệ thiền thì thiền tông của tổ sư, mà chỉ chấp nhận cái hệ thiền nguyên thủy ở trong bốn bộ A Hàm mà thôi, cho rằng những cái tài liệu về tổ sư thiền đó, thiền tông á, là ngoại đạo. Nó cũng có một vài cái thuyết ở trong Phật giáo á, nó chưa có thống nhất. Và Hòa Thượng ân sư của chúng tôi, Ngài tu thiền và Ngài có được những cái niềm an vui nhất định, Ngài có được cái thâm nhận Phật Pháp giống như lời của Phật Tổ dạy, cho nên Ngài muốn khẳng định thiền tông là của Đức Phật dạy chứ không có ngoại đạo. Do vậy mà bốn bộ A Hàm này được Hòa Thượng ân sư trích giảng với con mắt của thiền tông, và nó nằm nhiều nhất ở trong Nhật Lá Bồ Đề. Tức là nếu mà chúng ta có thì giờ đó, chúng ta đọc lại Nhật Lá Bồ Đề. Nhật Lá Bồ Đề đó là những cái đoạn kinh ngắn mà trong thời gian thầy tôi ở núi, ở chân không á, cứ mỗi buổi chiều á, thường thì từ 1 giờ một giờ cho tới 2 giờ hoặc là 3 giờ là giờ thầy đọc kinh tạng. Thì cái thời gian mà thầy đọc bốn bộ A Hàm đó, thầy ghi ra, cứ mỗi lần đọc mà thấy cái đoạn kinh nào hay thầy ghi ra, rồi thầy giảng lại, kể lại cho chư tăng tại thiền viện chân không nghe sau khi mà thầy đọc. Tức là đọc tới 2 giờ, 3 giờ thì chiều thầy xuống cái đồi tự tại đó. Đồi tự tại bây giờ nó không còn nữa, nó chỉ còn có mỏm đá nhỏ xíu. Hồi trước đồi tự tại nó nằm trước cái chánh điện, thì thầy xuống đó thầy ngồi chơi, quý thầy mới vây quanh, thì thầy kể lại cái câu chuyện mà hồi sáng thầy mới đọc, và quý thầy ghi lại. Cứ mỗi lần thầy kể vậy, quý thầy ghi lại, kể và ghi lại, lâu dần thành ra cái bộ Nhật Lá Bồ Đề. Trong đó có rất nhiều đoạn rất hay của A Hàm, tôi rất là thích, vừa xúc tích, vừa có cái giá trị không chỉ đạo lý mà trên cái lý thuyết mà trên sự thực hành, rất là gần gũi, rất là thiết thực mà cũng rất là thiền. Có nghĩa là nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó mang tính trí tuệ và thiền định. Cho nên ở đây nó thiền và thắng trí đó, thiền định. Thắng trí là trí tuệ. Theo như chúng tôi tu tập theo Hòa Thượng thì chúng tôi cũng thấy được, mình rút ra đó ngắn gọn á, về cái pháp môn tu này là mang tính thiền định và trí tuệ. Và đại chúng nhớ trong Tam Vô Lậu Học á, thì ba cái điều kiện chánh yếu của một nhà tu phải thành tựu đó là giới, định và tuệ. Thì cái cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của người tu là phải đạt được trí tuệ. Giới và định cũng chỉ để đưa chúng ta đi tới trí tuệ. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới phá tan được bóng tối vô minh. Và chỉ có phá tan được bóng tối vô minh, chúng ta mới ra khỏi trầm luân sinh tử. Cơ bản nó là như vậy, nguyên tắc cơ bản và cái con đường đi cũng là như vậy. Chứ không chỉ trên nguyên tắc mà trên thực hành cũng là như vậy mà thôi. Cho nên là khi tu tập đối chiếu lại với những gì Đức Phật dạy thì Hòa Thượng thấy không có sai khác chút nào cả. Không phải là nhà thiền chế bản ra những cái lý thuyết riêng, mà chỉ có tùy theo căn cơ, tùy theo cái nền văn hóa, tùy theo cái phương sở mà Đạo Phật có những phương tiện độ sinh thích nghi với xứ sở dân tộc đó mà thôi. Chứ về cái phần chánh lý, gọi là khế lý á, thì luôn luôn là như vậy. Đức Phật nói pháp, chư tổ nói pháp, chư tăng nói pháp, chặn đầu, chặn giữa, chặn sau đều như nhau. Đây gọi là tính cách như như của pháp Phật. Cho nên là Hòa Thượng Ân Sư muốn chứng minh cho tăng ni Phật tử về sau thấy rằng tu thiền không phải ngoại đạo, mà tu thiền chính là cốt tủy của Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật do tu thiền mà ngộ đạo. Sử ghi đại chúng thấy rất là rõ. Đức Phật tọa thiền suốt 49 ngày đêm với cội Tất Bát La, phá tan được nội ma và ngoại chướng. Đó là những cái ma phiền não, các cái thứ vô minh ở trong nội tâm. Rồi sau đó phá được các cái chướng ngại ở phía bên ngoài. Bằng gì? Bằng cung thiền định và kiếm trí tuệ. Những cái này là cơ bản đó, mà không phải của Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, mà của mỗi vị Phật đang ngồi đây cũng đi theo con đường đó và cũng sử dụng những cái công cụ mà Đức Phật đã trao tay cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì làm gì mà chúng ta ngồi đây nghe pháp được? Chúng ta có trí chúng ta mới ngồi đây nghe pháp được. Chúng ta cũng có khả năng thiền định, cho nên chúng ta cũng có những cái giây phút mà yên tĩnh được. Và chúng ta rất thích những giây phút đó. Vì sao chúng ta thích? Vì nó là mình, vì nó thân thuộc với mình, vì nó đem lại cho mình cái niềm an tâm. Nếu nó không phải là mình, nó là khách, thì không bao giờ nó làm cho mình an tâm. Chỉ vì mình thì tin mình nhất, không có tin ai ngoài tin mình. Mà cái tâm trạng mà yên tĩnh là cái tâm trạng mà đưa tới sự an định lớn nhất và yên lòng nhất đối với mình. Còn những cái trạng thái, những cái giây phút mà chúng ta suy nghĩ vọng động, bao giờ nó cũng lăng xăng, nó không có yên ổn. Cho nên cái thiền định thường thường làm cho con người ta lấy lại quân bình, và người ta cuối cùng người ta thấy đó là chỗ ở yên ổn nhất của mình. Cho nên là sau khi mà bôn ba với lại cuộc đời rồi thì quý Phật tử thấy chúng ta cũng tìm về cái mái nhà xưa của mình. Lai là gì? Là sự định tĩnh của tâm hồn, sự an lạc của tâm hồn, bi trí tròn đầy phát xuất từ ở trong cái công phu tu tập của chúng ta. Cái điều này không phải do chúng tôi nói mà quý Phật tử biết, mà do quý Phật tử tự cảm nhận trước. Không phải có cái chùa này mà mấy Phật tử mới tu, mà mấy Phật tử tu trước rồi cho nên nghe cái chùa thì tới, bởi vì quý Phật tử có cái chủng tu trước rồi. Cái chùa này nó có sao cái tâm tu của quý Phật tử. Tôi muốn nói là cái gì? Tôi muốn nói là cái gốc Phật của quý vị có trước rồi. Còn các cái nhân duyên đó là tùy duyên, mà chúng ta sẽ theo cái duyên đó chúng ta có những cái hiển thị cái tánh Phật của mình thôi. Cũng như là trong cái bản kiến tánh hành Phật của Thiền sư Chân Nguyên đó, nêu rằng câu hỏi thưa rằng hỏi Phật có trước hay là pháp có trước. Thì quý vị nghĩ là Phật có trước hay pháp có trước? Nếu mà nói rằng Phật có trước thì Phật tu pháp gì mà Phật thành Phật? Nếu nói pháp có trước thì pháp đã ai nói mà có trước? Cái câu nói này rất là hay. Tôi cũng đang học lại cái bản kinh đó với chư ni thiền sư ở thiền thiền viện Linh Chiếu đó, là cái tác phẩm Kiến Tánh Thành Phật của ngài Chân Nguyên. Thì tôi cũng xin thưa với lại quý Phật tử, nếu nói trên cái pháp tánh tịch diệt á, thì pháp có trước và có sau. Cái pháp tánh tịch diệt là cái gì? Là cái bản thể chân tâm của chúng ta đó. Nó là như thị pháp, nó là pháp tánh, nó là pháp giới, chứ không phải nó là cái pháp sinh diệt. Thưa đại chúng có nhận ra được điều này? Nó là một tên khác của chân tâm. Thì cái này là nó có trước hết. Nói chữ trước là nói để cho chúng ta dễ hiểu, chứ không có trước, không có sau. Nó vốn luôn luôn là như vậy, nó không có cái sanh diệt. Nếu nói trước thì nó có sau đi. Nhưng mà vì chúng ta ở trong cái vòng sanh diệt, ở trong cái thực tế là mình phải nói cái chuyện nó rõ ràng tương đối, để rồi mình cụ thể việc tu tập thì mình phải nói trước sau. Chứ thật sự ra nếu mà chúng ta nhận được chân lý, tu tập được với chân lý thì xóa hết trước sau, vì nó xóa đối đãi, nó không có đối đãi. Đó là nói trên cái pháp tánh tịch diệt. Còn nếu nói trên cái pháp hữu vi, nếu nói trên cái phương tiện để mà tu tập thì Phật có trước, pháp có sau. Thưa quý vị theo kịp không? Phật tu tập thành Phật rồi, ngài nói ra cái cách thức, đây là phương pháp chứ không phải là cái pháp giới, pháp tánh. Đây là cái phương pháp, thì cái phương pháp nó có ngôn ngữ cho nên nó có sanh diệt. Như vậy thì trước sau gì là do cái tâm của chúng ta nhận hiểu thôi, chứ nó không có cái cố định để mà mình cãi. Mà nếu người hiểu thì nói pháp có trước mình là biết là nói pháp nào. Nếu nói pháp sau thì mình cũng biết đó là đang nói cái pháp nào. Không có cái gì chướng ngại mâu thuẫn nhau cả. Thì như tôi nêu cái vấn đề đó ra để chi? Để tôi khẳng định cho quý Phật tử biết rằng quý Phật tử có cái pháp trước ở trong lòng quý vị rồi. Cho nên chỉ cần khơi gợi một chút thôi là quý Phật tử cảm thấy thấm đượm dễ dàng và cảm thấy tươi ngay tức khắc. Khi mà mình nghe cái điều đó mình thích là bởi vì mình đã có được cái gốc rồi. Cho nên chúng ta mới đồng cảm nhau dễ dàng. Quý Phật tử mà thích đi chùa, thích tu tập là bởi vì có chủng tử tu. Thiệt ra thì chủng tử này Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có, nhưng mà có những người cái tập nghiệp thế gian đó nhơ nhiễm dày quá, cho nên rồi cái chủng tử đó đó nó vùi sâu ở trong tàn thức, ở trong tâm thức của chúng ta. Nó chưa có cái điều kiện, chưa có cái cơ hội để bộc phát, để nảy mầm mà tăng trưởng. Phải có những cái nhân duyên, có cái điều kiện cho các cái duyên tạp nhiễm nó biến động, nó vơi bớt, thì các cái chủng tử Phật của chúng ta mới có thể hiển thị và giúp cho chúng ta giác ngộ dễ dàng. Cho nên này cũng là người với nhau mà chúng ta thấy có người thích tu, có người đâu có thích tu. Có người nghe nói đi chùa thích, có người nghe nói đi chùa là lắc đầu liền. Thôi đi chơi vậy chứ đi chùa ngán lắm, đâu có gì vui ở trong đó, đâu có gì đâu vui, toàn là mấy thầy mấy cô đầu tóc trọc lóc, có gì đâu mà vô đó mà vui. Rồi chưa kể là vô đây bắt ngồi bó gối đó. Nhất là cái mùa nóng nực mà ngồi bó gối mà thiếu quạt đó là cả một cái trường đấu tranh đó. Chứ không có phải là đơn giản, nhưng mà sao vẫn thích ngồi? Tại vì có cái gốc, có cái gốc thích định tĩnh. Cho nên là ở đây chúng ta đều có cái chủng tử Phật, và chính cái chủng tử Phật đó đó đưa chúng ta đi tới được bến bờ giác ngộ và giải thoát. Cho nên là ở đây Hòa Thượng nói là các kinh điển thì không thấy nói cái việc này, chỉ có nhà thiền đề cập. Riêng bài kinh này có những điểm gợi ý chứng tỏ ngài Ca Diếp xứng đáng được Phật truyền riêng. Đây là cái lời đầu Hòa Thượng giới thiệu. Và bắt đầu chúng ta đi vào chánh văn. Một hôm Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc. Tôi nghe như vậy, lúc đó tôn giả Maha Ca Diếp đã ở lâu tại nước Xá Vệ, chỗ sàn tòa vắng vẻ, râu tóc dài thượt, mặc chiếc y kép bằng vải rách đi đến chỗ Phật. Sao mà kép, quý Phật tử có biết không? Quý Phật tử có mặc áo giá lần nào chưa? Cái áo giá nó mấy lớp? Nếu mà giá một lần thì là hai lớp, mà là cái lớp rách á với cái lớp giá là hai lớp, mà nếu mà giá ba lần thì mấy lớp? Là ba lớp, giá bốn lần là bốn lớp. Thành thử ra áo kép đó là áo mà giá, muốn nói áo giá là cái y phấn tạo của tôn giả Đại Ca Diếp nó rất là nặng. Bởi vì sao? Bởi vì tôn giả cứ lượm vẽ rách ở mấy cái bãi rác đó, rồi tôn giả đắp lên, mà đắp cái miếng này thì nó rách cái miếng kia, tại vì nó là giải rách mà giải mục đồ ta luyện bỏ, ngài cứ giá lên vài ngày mặc, ngài đắp, cho nên riết rồi cái áo của ngài nó, cái y của ngài nó dày cui luôn và nó lại hôi. Là bởi sao? Bởi vì theo tôi biết á, tôi được biết qua sách vở cũng như Phật tử kể, thì cái xứ Ấn Độ nó khắc nghiệt lắm, mà nhất là mấy cái chỗ với ngài ở đâu phải là sang trọng gì, nước nôi nó cũng thiếu. Hồi xưa sở dĩ Phật chế tỳ kheo ni mỗi nửa tháng mới được tẩy dục, tức là tắm rửa một lần. Rồi bây giờ mình nghe vậy, có nhiều vị ở trong liêu phòng không có chịu tắm, xung quanh người ta ngủ không có được, hỏi trời làm ơn đi tắm giùm, nói Phật nói nửa tháng mới tắm một lần. Cái này là nếu mà Phật còn tại thế thì Phật cũng sửa lại, bởi vì hồi xưa Ấn Độ không có nước đó, thưa đại chúng. Mà cái đời sống của quý ngài là cái đời sống du phương mà đi trong rừng, cho nên là nó hạn chế, không có nước. Thành ra mỗi lần tắm thì cực lắm, là quý thầy quý cô đôi khi phải ra cái bờ sông. Mà mình là người tu nữa, cho nên là tắm rửa cũng phải làm sao cho oai nghi tề chỉnh, không có để cho người đời thị phi. Vì vậy mà phải hạn chế, và mỗi lần như vậy là phải có tập thể để mà che chắn cho cái việc mà vệ sinh của chúng ta nó được đàng hoàng chút. Rồi thời bây giờ là cái thời nước nôi đầy hết. Đức Phật đâu phải là người cố chấp. Hồi xưa nó không có điều kiện, nước ở đâu, mình đi đâu mà tìm, không lẽ rồi mình đi bộ bao nhiêu là cây số để tắm mà đi về, rồi chỗ nào đâu tu hết giờ rồi, mà trong rừng không. Còn bây giờ là đời sống của chúng ta nó khác, chùa chiền như vậy nước nôi về rồi tự nhiên ở dơ không ai chịu nổi. Thành ra không tắm là vì thiếu nước, chứ không phải là vì một cái kiến chấp nào đó. Cho nên là mình học Phật mình phải biết đạo Phật là đạo khoa học, nó không có một cái gì mà gọi là cố chấp theo cái kiểu mà mê tín cả. Cho nên thời nay đó có những cái sinh hoạt nó không có giống thời xưa, bởi vì cái điều kiện nó khác rồi. Và Đức Phật cũng có dạy, trước khi Đức Phật nhập diệt thì Phật cũng có dạy, sau này khi Như Lai nhập diệt có những cái giới điều mà nếu như quý thầy thấy rằng nó không phù hợp với đời sống của cộng đồng, của xã hội, của thế hệ, thời đại, thì quý thầy có thể quyển chuyển, nhưng mà phải nhớ giữ được cái chân tinh thần của Đức Phật, tức là phải tuân theo giới, định và tuệ. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy. Do vậy mà ngài Đại Ca Diếp đó, ngài sống rất là khắc khổ, bởi vì ngoài cái thiếu thốn của đời sống tăng già thì ngài còn tu thêm hạnh Đầu Đà nữa. Đầu Đà là cực kỳ kham khổ, ăn ít, dùng tất cả những cái tiện nghi vật chất là ít, để chi? Để chiến thắng thân và tâm của chúng ta. Thành ra tu hạnh Đầu Đà không phải dễ tu, và tu được thì có phước lớn lắm. Do đó mà râu tóc dài thường, tức là ngài sống và nhìn thấy kham khổ tiều tụy. Ở trong cái 10 cái hạnh Đầu Đà thì không phải là có cái hạnh là không được cạo râu tóc. Tôi không thấy cái hạnh đó, nhưng mà râu tóc để dài là bởi vì sao? Bởi vì ngài cũng không có sử dụng nhiều thời gian cho cái việc chăm sóc thân thể, cứ thiền định rí chứ. Mình á, mình lu bu với công việc, mình nói là mình không có thì giờ, mình không có thì giờ với việc tu, nhưng mà mình có thì giờ với việc tào lao. Chuyện năm trên năm dưới, chuyện này chuyện kia, chuyện ăn chuyện ở, chuyện làm ăn thì là mình dồn vô, nhưng mà mình không có thì giờ tu. Còn quý ngài là không có thì giờ với cái chuyện tào lao, chỉ để dành thì giờ làm gì? Thiền định mà thôi. Nó khác nhau như vậy. Cho nên cái việc mà quý ngài sáng đạo được, giác ngộ được là cái chuyện đương nhiên, tại vì cái tâm nó miên mập có cái chỗ đó. Tôi nghĩ rằng nếu mình mà cũng ở trong cái tâm trạng của quý ngài thì chắc mình cũng không có vướng bận việc trần thế nhiều, cũng chỉ có một cái việc tu hành đó thôi. Mà người tu có được cái tâm tư thì cũng hiếm lắm, có được cái gương hạnh này thì cũng không nhiều. Với ý chí cũng mãnh liệt, thân thể cái chịu đựng rất tốt. Chúng ta thấy chúng ta, sức chịu đựng của chúng ta nó dở là vì cái điều kiện vật chất của chúng ta nó đầy đủ, nó cao. Trời nóng thì chúng ta có quạt, trời lạnh thì chúng ta có chăn, có áo ấm, tất cả đều sử dụng được. Thì tôi thấy là chư ni ở đây quý Phật tử rất là thương. Tôi không có cái chương trình may áo lạnh cho đại chúng, nhưng mà đại chúng ở đây mỗi gì tới mấy cái là Phật tử thương mấy cô rồi cứ gửi về cho. Khi mà mấy cô đã đủ cái số đó rồi, rồi thâu thêm chúng nữa thiếu, thế thì những cái cô sao thiếu đó là quý Phật tử cũng bổ sung. Rồi đâu phải một người, hai ba người, người này cho cái áo nâu, người kia cho cái áo lam, thành thử ra là mấy cô không có thiếu gì. Do vì thương quý thầy quý cô cho nên quý thầy quý cô bây giờ rất là đầy đủ, và vì thế cho nên không có cái thiếu thốn. Cho nên rồi cái thích nghi đó cũng thành ra cái thói quen, vì vậy mà chúng ta sống sung túc. Cho nên cái sự mà làm chủ thân thể chúng ta không có cao giống như thời xưa. Cái làm chủ thân thể nó ly chi lắm á. Như tôi buổi tối mà cái khoảng trời sắp chuyển từ nắng qua mưa đó, trời nực giông á, nhất là những ngày và chuẩn bị trời mưa thì tối á, cái con gì mà nó hay bu cái bóng đèn, con kiến cánh á thưa đại chúng, con đó còn kêu là con gì nữa hả? Kiến mối á, con kiến mối đó. Dạ, nó nhiều lắm. Thì khi mà chánh điện mà để đèn, ví dụ như mình không có để hết mà mình để một ít cho nó cũng có ánh sáng chút đỉnh, chứ nếu mà tắt hết thì mấy cô ngủ chết luôn. Cho nên cũng để mà thì cái chỗ nào mà để cái đèn đó là nó bu tới. Nó bu tới xong rồi nó rớt xuống. Nó rớt xuống cái bắt đầu nó bò. Nó bò là mấy cô đang ngồi vậy, mà trong cái luật nhà thiền á, thì khi ngồi thiền không có được nhúc nhích. Chứ không lẽ giờ mà mình đang ngồi thiền cứ dày mình làm hoài vậy. Mình làm hoài vậy thì thôi, thì coi xả luôn cho rồi, ngồi chơi với nó. Chứ bây giờ mà cả chùa mà cứ ngồi quơ vậy hoài thì nó đâu còn còn là thiền đường nữa. Cho nên là không có cho nhúc nhích. Tôi thấy thương mấy cô lắm. Tôi nói đi giám thiền mà thấy bắt đầu nó bò, có khi nó cắt cớ nó vô trong cái lỗ tai này đó. Rồi mà tôi thấy mấy cô ngồi nín thinh, mà tôi biết nín thinh như vậy á không phải là dễ chịu đâu. Nó gồng lên á, gồng lên mà có nhiều người mà muốn lung luôn á. Tại vì nó không phải nó bò một con, nó bò nhiều con mà nó sàn đủ chỗ trơn rồi. Có khi nó vô lỗ tai, khi nó vô lỗ mũi. Đó là một sự cố gắng chịu đựng. Chứ không phải nói chịu đựng là mình đi cày thuê cuốc mướn gì, mình làm nhọc nhằn mưa nắng gì. Mà trong cái giờ ngồi thiền mà cái con đó không mà nó phá mình thắng được nó cũng là cả một cái cuộc chiến. Mà tội nghiệp, tôi thấy mấy cô ráng chịu. Hồi xưa tôi cũng có kể cho chư ni nghe đó, không biết tôi có kể cho quý Phật tử là cái năm mà tôi nhập thất á, thì một cái giải thất năm chị em chúng tôi nhập. Tôi nhập ở Linh Chiếu, hồi đó hòa thượng cũng không có tiền cho nên ngài cất thất lá mà ngài cất sàn cho nên nó cách cách lên chút vậy nè, ngài tính vậy cho nó thoáng. Cất sàn và cất thất lá. Thì chị em ở trong đó đại chúng biết là ở đâu mà có cây cỏ là ở đó có rắn nhiều. Thì tôi không có cái trường hợp như chị bạn tôi hiện giờ là phó trụ trì ở đây, là ni sư hành bổn. Tôi thì tôi ngủ trưa, nằm trên cái đơn vậy nè, thì tôi nhìn thấy ở trên nóc nhà đó có một cái gì, cái cọng gì. Tôi nhìn cái cọng đó thì tôi nghĩ là cái lá nước, tại vì khi mà lợp lá đó nhưng mình không khéo đó thì nó rớt xuống, nó tét cái lá đó, nó rớt xuống, nó không có nằm im hết ở trên mái mà nó rớt xuống chút thì cái lá đó nó sẽ dẫn nước mỗi lần trời mưa đó, thì nước nó sẽ dột theo cái lá đó, cho nên ta kêu ra lá đó lá nước do mình lợp vụn á. Thì tôi nhìn thấy tôi nói ủa cái nhà này mình có cái lá nước hen, mà nhìn thấy ủa sao cái lá nước này nó thò lên thụt xuống vậy. Thế là nhìn kỹ lại, nhìn kỹ cho tới khi tôi thấy rõ ràng nó không phải là cái lá nước mà nó đầu con rắn lục, tức là nó đang thả xuống mà nó thụt lên nó thả xuống, vì có cái cây đào nó bên ngoài đấy, rắn lục nó nằm trên mấy cái cây đó, bắt đầu nó mới bò qua cái mái thất của mình. Rồi trong cái những cái lớp lá đó nó có chỗ trống mà nó thả xuống, tại vì trời trưa nắng á, nó thả xuống nó kiếm chỗ cho mát. Nó thả xuống mà nó thả mà nó xuống vô này nó trống, nó không có chỗ nó bò, cái nó lúc lắc vậy. Mà tôi vừa nhận ra được là nó là con rắn lục và tôi á một cái là tôi bay ra khỏi cái thất đó không biết bằng phương pháp nào. Không có phương tiện gì mà tôi bay ra khỏi cái thất đó liền. Bay ra xong rồi quê quá, vì dòm xung quanh có ai phát hiện ra mình đã té khỏi cái thất này không, thấy con rắn lục hết hồn á một cái là tôi giọt ra làm sao không biết, mà cái thất là sàn nó cắt mấy bậc lần mà không biết tôi giọt sao mà tôi nhảy luôn xuống tới dưới, nhảy xuống đứng nhìn lên mà tôi giật mình vậy, nó cũng giật mình, nó cũng rút mất tiêu rồi, hai đứa nào cũng hết hồn. Thì đó là biết được cái thành tích, cái công phu của tôi nó cao tới cỡ đó. Đó là nó có thần thông bay, biết bay ra khỏi thất. Đó là chuyện của tôi. Còn chuyện của ni sư phó trụ trì ở đây thì mới đúng là cái người chiến thắng được cái thân của mình này. Tôi không biết tâm tư của ni sư sao, nhưng mà chúng tôi biết cái câu chuyện này. Đó là ni sư đang ngồi, tôi thì tại vì tôi đang nằm trên giường buổi trưa, tôi nằm nghỉ trưa mà không có ngủ thôi, còn ni sư đang ngồi thiền. Đang ngồi thiền vậy thì cái anh này á, ảnh đã ở trong thất lá, bởi vì cái thất lá của mình nó mát á, và nó là cái chỗ của nhiều thứ lắm, là con bột kẹp đó, rồi rít, rồi rắn nữa. Thì rắn á, thường thường á, là nó đi kiếm, nó kiếm cái hơi nước ở chỗ nào có ếch có nhái đó để tới. Thì trong thất ni sư á, là ni sư có để cái thao mình treo thao giặt đồ á, thì có khi treo úp vô trong cái vách lá đó, cho nên nó mát. Thì ni sư không có biết, cho nên là cứ treo vậy, thì ảnh nằm đâu trong đó. Thì chờ tới giờ mà im rồi đã ra, anh bỏ ra. Đó. Bỏ ra thì bên đây ngồi, đang ngồi. Đó. Thì anh thấy cái tòa núi này chắc đẹp quá, anh mới leo lên. Bò, bắt đầu anh bò lên cái bắp đùi. Mà đang ngồi thiền, tôi nghĩ ni sư lúc đó là đang ngồi thiền, ni sư nói một là ta đi hay là mi đi. Một trong hai đứa, một đứa này nhúc nhích thì đứa kia phải ngồi yên, mà đứa này ngồi yên thì đứa kia nhúc nhích. Bây giờ nó đang nhúc nhích là ni sư ngồi yên. Thế rồi thì nó bò thì dĩ nhiên là nó nghĩ ni sư là cái cây đào á, là cây gì tôi không biết, nó bò từ bắp đùi bên đây, nó bò qua bắp đùi bên kia mà bò ngang mặt luôn á. Và tôi nghĩ chắc lúc đó mà nếu nó bò thêm có chừng mấy tiếng nữa là ni sư thành đạo. Là bởi vì bắt đường ngôn ngữ giúp chỗ tâm hành, mà có thể là nín thở đó nếu mà nó làm hoài. Không biết sao nó bò qua bò lại chút xíu rồi nó nói thôi cũng được đi nha. Nó nói đạo lần vậy cũng được là đi. Cái chuyện mà rắn lít ở trong thất của chúng tôi đó là chuyện thường xuyên. Nhưng mà nó bò lên mình, nó bò lên mình bò qua bò lại là chuyện đó là có người gặp, có người không gặp. Và một lần nữa là thầy tôi ở trên chân không là con cuốn chiếu núi, là đại chúng biết con chiếu núi nó lớn lắm chứ không phải nó nhỏ đâu. À, khi mà tăng ni ở ngoài lên thăm mà thầy đang ngồi thiền thì đứng ở ngoài thất nhìn vô, thì thầy đang tọa thiền nó bò đây, bò luôn vô lỗ tai, bò luôn vô trong này. Rồi ở ngoài này là ở trong kia thầy mình không biết sao mà ngoài này đệ tử nín thở, không ai dám chung vô thất thầy hết á. Mà bây giờ nó đang vô đó mà mình vô mình quậy một cái rồi nó quảng lên, nó còn nguy hơn nữa, cho nên là đứng ngoài này nín thở thì chắc nó bò vô rồi, nó thấy cùng đường nó bò ra. Thì chúng mới biết là đối với cái người tu tập á, phải có những cái như vậy đó, phải chịu đựng thử thách như vậy. Còn có người mới vừa thấy sâu, á con sâu, mắc cười. Vừa rồi có một Phật tử to lớn vành vàng từ nước ngoài về thăm, đi viếng chùa, đi vô tới gần tới phòng tôi rồi. Vừa xá tôi xong rồi mới nói cô ơi chùa đẹp, cái đứng á khẩu luôn. Ủa sao mới thấy vui vẻ hết hở rồi sao tự nhiên đứng luôn nè, cái con cúng chiếu, con chết rồi dẫn con lên con không đi được. Mà cổ to vậy mà con cúng chiếu có bề lớn vậy mà cổ đứng luôn, cổ không cách gì được, mặt mày xanh le. Mấy cô mắc cười quá xuống dẫn lên mà làm như cổ sợ, cổ đứng cổ cứ rình con cuốn chiếu hoài, mà con chiếu nó sợ cổ muốn chết. Khi mà cổ á được cái là nó cuốn là tròn vo, nó nằm yên vậy đó. Rồi kể từ đó là coi như cái tâm của cổ nó không còn an nữa. Thế tôi không có nhớ là cổ vẫn còn sợ, tôi nói chuyện này kia nọ rồi thôi, cái tôi nói đi chơi vòng vòng chùa đi chứ về mà không lẽ không đi đâu, thôi chết bỏ giờ có đi đâu. Con giờ chết tại đây à. Rồi chừng nào đó rồi mấy bạn đi về thì dẫn con về, giờ con nhất định không đi đâu. Hỏi sao vậy? Con sợ con cuốn chiếu. Trời ơi nó uổng gì đâu, gì con một con cuốn chiếu mà mất hết cả một cảnh già lăng. Quý vị coi, trong khi cuốn chiếu nó bò vô tai hòa thượng vẫn sống tới ngày hôm nay. Mà này con cuốn chiếu nó bò ở bên ngoài á mà mình sợ hãi tới như. Thì chúng ta nghĩ coi cái sức tưởng tượng của chúng ta đó nó phong phú tới cỡ nào, mà chính cái sức tưởng tượng đó hại đời của chúng ta cho tới cỡ nào. Cũng vì tưởng tượng đó, tưởng tượng về con cuốn chiếu, tưởng tượng về con rắn, tưởng tượng về con này con kia, mà chúng ta đã có một cái thái độ hành xử với mình và với các loài nó hết sức là ích kỷ. Trong khi đó thật sự ra đó, như tôi kể cái chuyện con rắn mà nó bò ngang đi sư phó trị đây, nó cũng đâu có cắn đi sư. Giờ còn nguyên là đang nấu cơm cho quý vị dưới đó. Đã buổi sáng này là ni sư đó là chịu trách nhiệm về bếp núc cho quý Phật tử dùng. Tướng tá rất là khỏe mạnh, đẹp hơn tôi nhiều. Đâu có chết. Nhưng mà quý vị thấy là quý vị la lên và chúng ta rất là sợ đoản. Chúng ta thấy con rắn là chúng ta tính cái chuyện gì? Tao đập mày chết trước. Tại vì sao? Vì mình sợ nó làm gì? Vì mình sợ nó cắn mình, mà nó đâu có cắn. Đó là vì cái tưởng của mình, cái ích kỷ của mình, cái ác của mình. Vì bảo vệ bản ngã cho nên chúng ta có thể làm thương tổn tất cả bản ngã khác. Cho nên Phật mới dạy chúng ta phải chiến thắng cái thân của mình, cái tâm của mình là chiến thắng những cái vọng tưởng của mình. Chính vì cái vọng tưởng đó mà nó làm cho mình khổ và làm cho mình tạo khổ cho người. Đó là tôi chỉ ví dụ những cái có thể ví dụ bên ngoài. Còn những cái tưởng tượng ở trong tâm của chúng ta, chỉ đối với con rắn, con bồ kẹt, con sâu mà mình còn hành xử như vậy, thì giữa người với người mà trong cái tình cảm thương ghét của mình thì mình sẽ đối xử như thế nào, rồi mình tạo nghiệp như thế nào. Con sâu, con rắn nó không có cái phương tiện để nó hại mình mà mình còn lo mình hại nó trước, thì phải không? Mình lo mình giữ mình lo mình hại nó trước. Còn con người với con người có đủ cái sự tính toán, có đủ cái điều kiện để ứng xử lẫn nhau thì chúng ta sẽ khổ tâm đến bao nhiêu để tính kế mà thắng thua với lại những người chung quanh chúng ta. Đó, từ đó mà chúng ta biết được cái nguyên nhân làm cho mình khổ. Cho nên Phật nói mình là tổng bất đắc động trước, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Và đừng có vì cái nhu cầu bản thân quá nhiều mà gây tạo bao nhiêu nghiệp khác. Cho nên là những người mà tu tập làm chủ được thân đó là những người có cái sức mạnh tâm linh. cũng như cái sức mạnh chịu đựng của thân thể. Ngồi thiền đó là một cách Đức Phật dạy mình chịu đựng đó, thưa Phật tử. Ngoài cái việc định tâm, ngoài cái việc điều hơi thở, nó còn dạy cho mình một cái sức mạnh chịu đựng. Thưa phải không? Quý Phật tử ngồi thiền thấy đau chân không? Quý vị mới á, quý vị mới tập đó thì 30 phút là đau đó. Còn quý vị mà ngồi lâu thì không đau, nhưng mà nếu quý vị ngồi lâu, ngồi tăng giờ lên cũng sẽ đau chứ. Nếu quý vị ngồi quen thì ngồi 1 tiếng, mà 1 tiếng rồi chúng ta sẽ tăng lên 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi rồi tăng lên 2 tiếng thì ngồi thiền là đau chứ. Ngồi thiền trong một cái điều kiện nóng bức là rất là mệt, mà chúng ta phải chiến thắng, đó là cả một cái sự đấu tranh. Cho nên là quý Phật tử nhìn thấy hình ảnh người ngồi thiền nhìn nó thanh thản, nó có vẻ gì yên tĩnh, nhưng mà người ngồi thiền mới biết nó cỡ nào. Có những khi ngồi thiền mà tới nó phiền não muốn chết luôn, nó bực bội cái chuyện gì, nó bực bội cái bồ đoàn nó không có ngay, mình muốn sửa quá đi mà mình sửa người ta cười hả. Nó bực bội cái con gì nó bò hoài ở ngay chỗ cái lỗ tai của mình, cái lỗ mũi của mình, cái con gì nó cứ bò qua bò lại và bực bội quá. Nó nhiều cái mà để thử thách chúng ta lắm. Rồi đại chúng mới thấy không ai chọc ghẹo mình đó, tại cái bản ngã của mình nó lên tiếng, nó muốn cái gì cũng phải u hết, mà làm sao mà u được, trong khi đó các pháp là duyên sinh, nó luôn luôn sinh mà theo duyên. Nó dao động, nó biến đổi luôn luôn, mà cái biến đổi của nó khách quan với mình, làm sao mà nó vừa ý mình được. Cho nên là Phật mới dạy chúng ta tu tập. Và Tôn giả Đại Ca Diếp là người đã tu tập thành công trong cái việc làm chủ thân của Ngài. Ngài ăn những cái món gì rất là khó ăn, bởi vì khách thịt nhà nào? Nhà nghèo. Ăn những cái món rất là khó ăn. Nên Phật tử nào mà có được cái thói quen dễ ăn cũng là cái phước của quý vị. Có gì ăn nấy, không có chan nước tương vô cơm ăn cũng xong. Không có nước tương để miếng muối, không có nó chan miếng nước lạnh húp cũng được. Cái đó là có cái phước dễ ăn. Ngược lại có những vị rất là khó ăn, không vừa miệng là không ăn, chết bỏ không ăn. Hoặc là nói tôi ăn dễ lắm, chỉ cần miếng nước tương nặng chút chanh với trái ớt, dễ lắm, nhưng mà phải là nước tương Mari. Phải là trái chanh và có thêm trái ớt nữa thì tôi mới ăn được đó. Còn không có cái đó ăn không được. Nó nghĩa là những cái thói quen mà cái cơ thể của chúng ta nó đòi hỏi, và chúng ta bị lệ thuộc, cho nên chúng ta sống nó không được như ý. Còn cái người dễ ăn thì họ lúc nào họ cũng ăn được, cho nên họ như ý. Thì Đức Phật muốn tập cho chúng ta là cái gì cũng chịu được hết, mới gọi là tam thường bất túc. Thì Tôn giả Đại Ca Diếp là một vị đạt được cái điều này. Râu tóc nó ra dài nhưng nó ra cũng chẳng có màng. Trong khi tỳ kheo thì phải sao râu tóc và phải cạo sạch. Nhưng mà Ngài không cạo sạch mà Ngài sạch lòng. Cạo là cạo cái phiền não ở trong tâm của chúng ta. Còn Đức Phật dạy cạo tóc này để xóa cái sắc đẹp, để cho chúng ta đừng có bận lòng với cái nhan sắc của chúng ta. Tôi cũng thấy điều này rất rõ. Chúng tôi đi tu thật sự ra cái thời này không có xứng đáng gì so với thời Đức Phật, thua xa lắm thưa đại chúng. Nhưng mà mình thấy rõ nội cái ăn, cái mặt, cái tóc, cái tai của mình nó đỡ mất thì giờ và nó đỡ tốn kém nhiều lắm. Tôi thấy rõ điều này. Cho nên cái sắc phục của mình, cái hình thức tu của mình mà Phật chế ra là cả một cái sáng suốt của Ngài. Và đại chúng thấy rằng chúng ta cũng vướng bận rất nhiều về cái sắc đẹp. Mình đi tu rồi đó, cho nên là mình không có thấy cái điều này quan trọng. Chớ người đời cái điều này quan trọng, và đặc biệt là phái nữ. Cái sắc đẹp là cái vũ khí lợi hại của người nữ ở ngoài đời. Còn cái đạo hạnh, cái tâm giải thoát, cái tâm vì đạo là vũ khí lợi hại của một người nữ tu sĩ trong đạo. Hai cái nó rõ ràng. Thì đại chúng thấy nếu như cái sắc đẹp của người phụ nữ bên ngoài là một cái vũ khí lợi hại, thì họ phải đạt cái gì, họ thành tựu cái gì? tôi thấy cuối cùng họ thành tựu sự khổ đau. Càng đẹp càng gì? Càng đẹp càng khổ. Đó là một cái chung đó. Bên nam nhân cũng vậy đó, chứ không phải là chỉ có nữ nhân thôi. Bên nam nhân mà đẹp cũng khổ đó, xấu quá cũng khổ, nó đi đâu xin việc làm tao không cho. Ta nhìn cái mặt mình ta là phỏng vấn là rớt đó. Cho nên á, cuối cùng là sao? Là trung đạo là dễ sống nhất. Thì thế nào là trung đạo? Là râu tóc cạo sạch là trung đạo, theo Đức Phật là vậy. Nó không còn để mà chúng ta phải soi mói nó nữa. Tại nhiều quý vị thấy tôi không cách gì mà soi mói cái đầu tôi được. Nó không có chỗ để tôi soi mói. Phật nghĩ ra cái này hay thiệt, tôi nghĩ rất là hay. Chứ còn một cọng nó cũng có cái chuyện là nên để thẳng hay nên uốn cong. Có nhiều khi có mấy cọng thôi mà cũng phải bận lòng dòm ngó. Cho nên là tôi thấy là nhờ cái vật chất bên ngoài đó nó mất thì giờ thiệt đó. Và cái phần y phục ra bây giờ qua tới Trung Quốc để về tới Việt Nam, cái màu áo của mình nó như vậy. Chứ thật sự ra thời Đức Phật thì là quấn cái y thôi. Quấn y là miếng vải vuông á thưa đại chúng. Miếng vải vuông là cái quấn vô vậy thôi. Nó không có mất thì giờ. Quấn vô cho ấm, che cái thân cho nó đừng có cái nhiễm cái khởi tâm á, khởi tâm nhiễm của người còn mê tình vậy thôi. Và chúng ta thấy rõ ràng đó, mình sinh ra rồi cái người của mình nó cũng sống trong một cái thời gian nào đó, cơ thể chúng ta thì ai cũng giống ai, chứ nó đâu có cái gì hơn cái gì thua mà vì cái cơ thể này chúng ta tốn kém. Tôi thấy ở bên ngoài mà các cô gái mà nghe nói là họ phải đi thi hoa hậu hay là đi thi áo dài gì, nghe nói họ tốn tiền ghê gớm lắm. Vì họ phải thay những cái bộ đồ thế này thế kia, mà những cái bộ đồ đó nếu mà họ để dành tiền họ có thể là họ làm từ thiện cho cả một cái xã được. Một cái áo của họ có thể là lo cơm gạo cho được 100 người nếu như mà họ chịu đổi lấy cái để thấy là tốn kém lắm. Nhưng mà không phải mình nói vậy rồi là người ta nghe, người ta nói đó là quan điểm thôi cô ơi, đó là quan điểm của cô. Còn quan điểm của con là như thế này, đồng ý, miễn làm sao cái tâm của bạn tốt là được rồi. Làm đẹp cuộc đời, tâm bạn tốt, nhưng mà nhớ có tiền thì xài, không có tiền thì thôi là được rồi. Chứ tôi cũng không phản đối, mình phản đối ra thành ra mình cũng có cái thị phi ở trong đó. Nhưng mà tôi muốn nói rằng, nếu như chúng ta không có thì đừng phải đòi hỏi cái đó. Mà chúng ta chỉ cần xây dựng cái gì? Xây dựng cái đời sống nội tâm của chúng ta sung mãn bằng trí tuệ, bằng thiền định và bằng tình thương là ta có tất cả. Còn nếu mà chúng ta chỉ có cái phía bên ngoài thôi mà bên trong chúng ta nghèo nàn thì chúng ta sẽ mất tất cả. Chúng ta sẽ thấy thiếu thốn, chúng ta sẽ thấy buồn bã, chúng ta sẽ thấy khổ tâm vì chúng ta muốn mà không được. Người ta gọi là cầu bất đắc. Cho nên là cái hạnh mà tu của Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử cũng là một cái thân giáo để dạy cho chúng ta biết rằng buông xả bớt những cái điều kiện không cần thiết là tự tạo niềm an vui cho chính mình. Cho nên tôi cũng mong rằng qua cái gương hạnh của quý ngài á, chúng ta là hàng đệ tử của quý ngài, chúng ta học tập được cái điều sống đơn giản. Quý Phật tử làm việc không có bao nhiêu tiền thì quý vị sống đơn giản để cho nó đỡ bận lòng. Những vị có tiền thì thôi tùy duyên, làm gì mà miễn thấy ổn, có phước là được. Còn quý vị ít tiền sống đơn giản để cho nó không bận lòng. Sống đơn giản vẫn đầy đủ hạnh phúc nếu chúng ta biết sống tốt, nếu chúng ta có đầy đủ trí và tình thương là chúng ta có hạnh phúc. Và đôi khi cái sự sống đơn giản của chúng ta nó trở thành cái mẫu mực làm cho mọi người kính trọng và yêu thương chúng ta. Tại sao có điều rõ ràng như vậy mà chúng ta không đơn giản mà chúng ta lại sống nó hơi phức tạp, trong khi cái phức tạp sẽ làm cho người khác không có được gần gũi với mình, không có được niềm mến thương với mình và tốn kém cho mình. Cho nên là những cái điều lợi ích nó hết sức là thiết thực. Ở đây tôi không kêu gọi chúng tôi cũng như Phật tử sống khổ như tôn giả Đại Ca Diếp, mà tôi chỉ nói là sống đơn giản với những cái gì mình có thôi. Có áo lam thì mặc áo lam, có áo nâu thì mặc áo nâu. Có rau ăn rau, có muối ăn muối, có đậu hũ ăn đậu hũ, chứ không có đòi hỏi cái gì thêm hết. Thì như vậy là chúng ta học theo được gương hạnh của các ngài. Rau tóc dài thượt, mặc y kép bằng vải rách đi đến chỗ Phật. Lúc đó vây quanh Thế Tôn, đại chúng đông vô số, Phật đang nói pháp. Chư tỳ kheo thấy Ma Ca Diếp từ xa đi đến, liền khởi tâm khinh mạng, nói: đây là tỳ kheo gì mà y phục xấu xa, không có nghi dung, đang đi chậm rãi đến. Thế Tôn biết tâm niệm các tỳ kheo, liền gọi Ma Ca Diếp: Ca Diếp đến đây, đây còn nửa tòa nhường ông. Ta đã biết ai xuất gia trước, ông chăng, ta chăng? Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói nếu mà không gặp Phật, Ca Diếp vẫn có thể ngộ đạo. Ngộ đạo bằng cái trí tuệ độc giác của ngài đó, là một vị độc giác thanh văn. Cho nên là Đức Phật xem Ca Diếp như bạn, như thân hữu. Các tỳ kheo kia tâm sanh kinh hãi, cùng nói với nhau: kỳ thai tôn giả, tôn giả Maha Ca Diếp, đại đức đại lực Thế Tôn mời ngồi nửa tòa. Hồi nãy thì sanh tâm khinh mạng vì thấy ăn mặc lôi thôi lết hết. Thế Tôn biết như vậy cho nên ngài nói: Ca Diếp đến đây, ta nhường cho ông nửa tòa đây. Thì Thế Tôn vừa nói như vậy rồi là cả hội chúng đều kinh hoàng. Tại vì Ma Ca Diếp á đã nổi tiếng khắp tăng đoàn, nổi tiếng thôi chứ người ta chưa có thấy mặt. Vì mỗi lần mà thuyết pháp hay là ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Mục Kiền Liên á muốn nêu cái gương hạnh của những vị trưởng lão thì thường thường nêu gương của tôn giả Đại Ca Diếp. Cho nên trong tăng đoàn ai nghe tên Đại Ca Diếp cũng nể sợ đó, nhưng mà không có thấy. Bữa nay thấy một vị tỳ kheo lôi thôi, vậy là nghĩ là vị này là người ngoại đạo hay gì, vào trong này không có cái tôn ti trật tự, không có cái nghi dung đỉnh đạt mới xem thường. Thì khi Đức Phật kêu như vậy rồi thì cả đại chúng đều kinh ngạc, một vị lừng danh trong tăng đoàn đây sao? Đã. Tôn giả Ma Ca Diếp chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, Phật là thầy con là đệ tử. Tức là nói rõ ràng nha, mặc dầu Đức Phật kêu lại ngồi ngang với Đức Phật, nhưng mà ngài nói rằng ngài bạch Thế Tôn, ngài là thầy con là đệ tử. Phật bảo Ca Diếp: đúng thế, ta là thầy, ông là đệ tử, ông hãy tùy chỗ mà ngồi. Lỡ ra cái hồi nãy mà kêu là thật sự ra là để dạy ai? Là để dạy hội chúng đừng có khi thường Ca Diếp. Vị này có cái phước đức ngang với ta, có cái tư cách, có cái tư cách ngang với ta, có cái đạo hạnh và cái công phu ngang với ta, các thầy đừng có coi thường. Và một lần nữa tôn giả Ca Diếp thể hiện đúng cái tư cách, đó là: bạch Thế Tôn, con là đệ tử của thầy, thầy là thầy của con. Nói vậy có nghĩa là ngồi hay không ngồi? Là con không có dám ngồi. Thật là xứng đáng để Đức Phật chia nửa tòa. Chứ mình mà nghe vậy cái thằng Hán nó dán ai lên lên ngồi xuống nhiễm nhiên nha. Mà nếu mình như vậy cho nên không bao giờ mà Phật kêu lên chia nửa tòa đó. Nên chúng ta thấy là người tu tốt á, người thật sự có nội lực, có cái nội cái công phu á vững mạnh á thì thường là rất hay, khiêm tốt lắm. Nên quý Phật tử cũng dễ tu lâu rồi, Phật tử không có lầm. Cái người mà tu tốt họ không có nói nhiều lắm, cần nói thì mới nói, là cần tới giờ nói hoặc cần nói hoặc là có việc gì cần thì mới là nói. Còn bình thường thì không có nói gì nhiều, và khi nói ra đó cũng không có nói cái gì cao kỳ đó, nói bình thường thì ở đây là thứ thiệt. Còn mà cứ nói là quyên thuyên mà nói minh tâm kiến tánh là trùng trùng duyên khởi các pháp duyên sinh, là nói riết thì đây là hàng mã. Đây là cái nghiệp hay nói. Mà cái nghiệp hay nói là cái nghiệp không định tâm. Bởi vì tâm định là không có nói nhiều, vì tất cả ngôn ngữ đều không đúng hết á. Nói về cái thật chứ không phải là cái thật. Thì nói về có nghĩa là vọng tưởng về, mà vọng tưởng thì không thể nào là trúng được. Cho nên cái điều này quý Phật tử không có lầm. Do đó mà chúng ta tu tập ở trong đại chúng hoặc là ở trong đạo tràng lâu càng ngày đó, thì chúng ta lại càng có cái nét rất là khiêm tốn. Tu càng lâu càng ít nói. Ít nói nhưng mà không có thể hiện ta ít nói là đúng, mà mấy người nói nhiều là sai, cũng không có khởi cái tâm niệm đó. Tại vì hiền, tại vì tỉnh định vậy thôi, không có quan tâm tới cái việc của người. Và ít phiền não. Thì không có nói, không có khởi niệm là sao phiền não được. Ai làm gì làm. Khi nào mà mình thấy người ta khổ, người ta cần cứu giúp thì mình cứu giúp vậy thôi. Cho nên người tu mà chân thật, cái phước đức họ lớn lắm thưa đại chúng. Mình nhìn cái người đó tự nhiên mình thấy mình quý, mình thương liền. Cho nên quý vị thấy tại sao mà quý vị nhìn vào tượng Trúc Lâm là quý vị thấy trong tâm nó an lạc. Mặc dù bây giờ ngài bệnh rồi, ngài không nói gì, mà tôi thấy Phật tử vô nhìn thầy, cung kính lại thầy mà thấy quý báu, mặc dù thầy không nói gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái đức tu. Ngày xưa lúc thầy còn khỏe mạnh, tôi gần tôi biết, thầy chỉ nói chuyện gì cần nói, đáng nói thì nói, còn không thì thôi. Chứ không phải là không nói, cần nói thì nói, và nói rất là vừa phải. Nói xong rồi đó hang thì nói thôi, như đã đủ rồi hang. Chứ không mà ngồi nói hoài, nói cho mình tu thôi chứ không có phải lý luận. Đó là tôi gần được các bậc cao đức trong cái thời hiện đại. Còn những cái sử sách ngày xưa thì chúng tôi đọc và chúng tôi thấy mỗi một vị thánh tăng đều thể hiện cái đạo hạnh của ngài một cách hết sức là đáng quý. Và đó là tấm gương để cho giáo dục chúng ta. Tức là chúng ta mà mới tu đó, chúng ta còn sôi nổi, nhiều khi chúng ta nhiệt tình, nhiệt tình rồi muốn cho mọi người đều được lợi lạc, mà trong khi đó cái sức tu của mình nó còn mới, mình chưa có tập trung, mình chưa có tập trung lại được mình, mà mình lại có cái ước muốn giúp cho tất cả các cái bạn mình cùng tu, thì cái này hay. Nhưng mà mình phải thể hiện bằng thân giáo thì sẽ đạt được cái kết quả rất là cao. Điều này là tôi nghĩ là quý Phật tử rất am hiểu, và có thể là quý vị sẽ thực hành càng ngày càng thấm đượm hơn. Tôn giả Ma Ca Diếp cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên. Khi ấy Thế Tôn muốn tỉnh ngộ các tỳ kheo, lại do Tôn giả Ma Ca Diếp đồng được công đức thù thắng quảng đại với mình. Vì chúng hiện tại nên bảo các tỳ kheo: ta lìa dục pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có trụ sơ thiền cụ túc, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc trọn ngày đêm. Ma Ca Diếp cũng như ta lìa dục pháp ác bất thiện, cho đến trụ sơ thiền cụ túc, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc trọn ngày đêm. Ta muốn trụ đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền cụ túc, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc trọn ngày đêm. Ma Ca Diếp cũng lại như thế. Ta tùy muốn trụ từ bi hỷ xả, không nhập xứ, thức nhập xứ, vô sở hữu nhập xứ, phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, cảnh giới thần thông thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, cụ túc, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc trọn ngày đêm. Ma Ca Diếp cũng lại như thế. Tức là Đức Phật muốn nói về cái công phu và cái thành quả của Đức Phật và ngài Ma Ca Diếp là đồng nhau, là tự tại như nhau, là thành tựu như nhau. Ở đây là ta lìa dục các pháp ác. Pháp ác đây không phải là ác so với thiện, mà ác đó là khởi vọng tưởng lên, là chữ ác là ố đó. Ở trong chữ Nho, chữ ác này là chữ ố, ố là xấu á, các pháp xấu. Xấu có nghĩa là không có chánh, không có chánh là các pháp như huyễn. Khởi một niệm lên đều là bất thiện. Có giác có quán, tức là Đức Phật có sự tỉnh giác luôn luôn, và có trí tuệ để quán sát, trụ được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tứ không, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, vân vân, và có được tâm linh lục thông, thì ngài Đại Ca Diếp đều có như vậy. Tức là Thế Tôn muốn cảnh tỉnh các thầy tỳ kheo cho biết rằng đạo lực công hạnh của ngài Đại Ca Diếp là không thua súc Như Lai. Khi ấy Thế Tôn ở trong đại chúng số đông vô lượng khen ngợi Ma Ca Diếp công đức thắng diệu quảng đại đồng với mình rồi. Chư tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành. Tức là chư tỳ kheo biết rõ Đức Phật ấn chứng cho Tôn giả Đại Ca Diếp là một người tương đương với Đức Phật, có thể thay Phật để mà dạy dỗ các thầy. Ở đây Hòa Thượng giảng thêm từ tứ thiền đến tứ không, được lục thông và đầy đủ các trí. Phật được đến đâu, Tôn giả Ca Diếp cũng được đến đó. Nói như vậy là Đức Phật công nhận Tôn giả Ca Diếp có khả năng gần bằng Ngài. Qua hai việc mời ngồi nửa tòa và diễn tả cảnh giới Phật đạt được, Ca Diếp cũng đạt được, đầy đủ lý do để chúng ta tin rằng Tôn giả Ca Diếp là người kế thừa Phật. Về hình thức, nhà thiền nói rằng Ngài Ca Diếp được truyền tâm ấn, điều đó dù không có bài kinh nào nói chánh thức, nhưng bài kinh này là bằng chứng để chúng ta tin được. Đó là cái kết luận của Hòa Thượng dành cho Tôn giả Đại Ca Diếp, và đây là bài kinh để lại cho đời sau, để chúng ta cũng nương theo đây mà tự quán chiếu soi xét lại mình, lo tu trì là việc cơ bản nhất của mỗi đệ tử Đức Phật. Xin hết. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.